Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506. Chương 506: Nhậm chức vị diện người xuyên việt chân chính nguyên nhân cái chết. Đến, quỳ xuống, quỳ tại tiên tổ trước mặt. Thiên đạo lưu kéo qua thiên nhận tuyết cánh tay, mệnh lệnh nàng quỳ tại đó tượng trưng cho thiên sứ chi thần pho tượng trước mặt. Làm ra ta dạy cho ngươi, dùng để cùng thần linh câu thông phương pháp. Thiên đạo lưu chậm rãi nói, vâng, ra ra. Thiên nhận tuyết quỳ xuống thân, như gợn sóng tóc dài rối tung tại sau lưng, một mực rủ xuống đến mặt đất. Hai tay của nàng ở trước ngực bày ra một cái kỳ dị tư thế. Ngón cái tướng chụp, ngón trỏ kề nhau, mà đổi thành bên ngoài sáu ngón tay thì hướng hai bên mở ra. Nhìn qua tựa như là thiên sứ sau cánh mở ra cánh dáng vẻ. Tinh xảo trên kiều nhan tràn đầy vẻ sùng kính. Hai con người khép kín, ở trên người nàng, từ đầu đến cuối bao phủ tầng một vầng sáng nhàn nhạt. Chúng ta thiên gia, vốn chính là thần duệ, là thiên sứ chi thần chinh phục đấu la đại lục về sau. Lưu lại hậu đại, thiên đạo lưu lạnh lùng nói, lão nhân gia ông ta sắp thành liền thiên sứ thần con đường lưu cho hậu duệ của mình. Có thể thắng hay không đảm nhiệm, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Dứt lời, thiên đạo lưu toàn thân kim quang mang phun trào, kéo theo được tôn kia to lớn thiên sứ sau cánh pho tượng bên trên. To lớn kim sắc trên trường kiếm phun ra ra dài đến hơn trượng quang diễm, để nơi này tràn đầy khó nói lên lời thần thánh khí tức. Mở ra cặp mắt của ngươi đi. Thiên đạo lưu đưa tay một chỉ, sau lưng của hắn pho tượng trường kiếm trong tay bên trên phóng thích kim diễm từ trên trời giáng xuống, đem thiên nhận tuyết thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Kim diễm lưu chuyển, thiên nhận tuyết thân thể ngay tại quang mang kia bao phủ xuống, bị dẫn dắt chậm rãi đứng dậy. Kim quang không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là tại thiên nhận tuyết trước mặt, nhưng dần dần hiện ra chín mảnh màn ánh sáng màu vàng óng. Nhìn thấy cái này chín mảnh màn sáng, thiên đạo lưu trong mắt lộ ra mấy phần đặc thù quang thải kỳ dị. Hắn lẩm bẩm nói, quả nhiên là thiên sứ cửu khảo. Cửu khảo, vô số đời thiên gia người chờ đợi cửu khảo cuối cùng xuất hiện. Giống như là có chút chật vật mờ hai mắt ra, thiên nhận tuyết nhìn lên trước mặt tổ phụ. Nàng biết chính mình thông qua thiên sứ chi thần xét duyệt, nắm giữ tiến giai thành thần con đường. Khả năng này là một cái duy nhất có thể chống cự thiên cung biện pháp. Siêu thần học viện, 666 không gian. Chu thần màn ảnh trước mắt màn đã biến mất, bởi vì võ hồn điện tổ chức sở hữu tiến công đều đã bị vỡ nát. Hắn giờ phút này chính thông qua đường nối vị diện, liên tục không ngừng hướng thuộc hạ tuyên bố lấy mệnh lệnh. Võ hồn điện hơn vạn tên hồn sư đầu hàng, thiên đấu đế quốc hoàng thất huyết mạch cơ bản đoạn tuyệt. Rắn mất đầu, làm điện bá vương Long Tông bị diệt tuyệt. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện, đều cần chu thần đến quyết định. Dù sao thủ hạ của hắn, trừ đại sư Ngọc Tiểu Cương bên ngoài, cái khác cơ bản đều là chút trí thông minh không quá đủ. Đầy trong đầu đều là bắp thịt tay chân. Để bọn hắn giết người có thể, để bọn hắn quản lý sự vụ ngày thường, đều chính là khó xử người. Túc chủ, người thật dự định tiếp nhận võ hồn điện hồn sư đầu hàng? Cái này không giống phong cách của ngươi a. Hệ thống đột nhiên tò mò hỏi. Tình thế bức bách mà thôi. Chu thần tiện tay tại một đạo lá vàng bên trên viết hạ mệnh lệnh, nhàn nhạt giải thích nói, 3 năm trước đây ta tại đấu la vị diện thành lập thiên cung thời điểm, đã từng phái người thống kê qua toàn bộ đấu la đại lục đăng ký trong danh sách hồn sư, tổng số lượng nhiều hẹn tại 100.000 tả hữu, coi như tăng thêm những che giấu kia hắc hộ, cũng sẽ không vượt qua 12 vạn. Nhưng võ hồn điện một cái thế lực, liền nắm giữ 80.000 hồn sư. Ta nếu là dưới cơn nóng giận, đem cái này 80.000 hồn sư tàn sát hầu như không còn. Cái kia đấu la đại lục tu luyện văn minh, đem rút lui mấy trăm năm. Dừng một chút âm thanh, Chu thần bất đắc dĩ nói, đến lúc đó, ta coi như thống nhất đấu la đại lục, thiên cung cũng sẽ xa vào đến không người có thể dùng tình trạng. Ngược lại không như tại Chu sát võ hồn điện cao tầng cùng Tử Trung về sau. Đem đại bộ phận hồn sư hợp nhất, có đôi khi, thân là thượng vị già, được khắc chế tâm tình của mình. Dứt lời, Chu thần đưa trong tay lá vàng thụ lệnh, ném vào thời không lỗ sâu bên trong. Lỗ sâu liên, thông phương hướng, chính là đấu la đại lục. Cái kia túc chủ ngươi, hệ thống, ngươi hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, nên ta hỏi ngươi vấn đề. Chưa chờ hệ thống nói xong, Chu thần vẫn lạnh lùng đánh gãy hệ thống. Túc chủ muốn hỏi cái gì? Bản hệ thống nhất định biết gì nói nấy. Hệ thống có chút lúng túng cười nói. Ngươi nghe nói qua phân thân sao? Cho ta liệt ra có thể tu luyện ra phân thân kỹ năng. Chu thần cười ha ha. Tiếp tục nói. Ta đột nhiên nghĩ đến. Coi như bản thể của ta không thể ra hệ thống không gian. Nhưng phân thân cũng có thể đi. Hệ thống, ngoặc kép, thế nào? Hệ thống ngươi bị trí tuệ của ta chấn kinh rồi. Chu thần đùa cợt nói. Đúng vậy, túc chủ, ngài trí tuệ để ta tin phục. Hồi lâu trầm mặc về sau. Hệ thống không hề có thành ý hùa theo nói. Năm đó thổ đậu không có nghĩ đến điểm này đi. Chu thần đột nhiên hỏi. Thiên tầm thổ đậu đại nhân phái đi ra chính là phân thân. Bản thể của hắn một mực ngốc tại không gian bên trong. Hệ thống thản nhiên nói. Cái kia hắn làm sao sẽ vẫn lạc? Chu thần có chút mộng bức. Phái ra phân thân tác chiến. Trên thực tế liền cùng người bình thường nặc danh lên mạc đồng dạng. Rất khó bị tìm tới thân phận. Chẳng lẽ thổ đậu những địch nhân kia? Tất cả đều là xét sổ gia đình cao thủ. Trực tiếp thuận theo dây lưới chặt đi qua. Hệ thống khả năng nhìn ra Chu thần ý nghĩ, liền có chút không hiểu ý vị mà nói. Thiên tầm thổ đậu đại nhân, năm đó cũng rất cẩn thận phái ra phân thân tác chiến. Đáng tiếc, hắn đối mặt những phàm nhân tu tiên chuyện kia vị diện bên trong tiên giới đạo tổ. Thủ đoạn thực sự nghịch thiên, những người kia thông qua phân thân cùng bản thể ở giữa linh hồn liên hệ. Trực tiếp đem thiên tầm đại nhân từ hệ thống không gian bên trong nắm chặt ra ngoài. Sau đó vây đánh vẫn lạc. Cái kia thật đúng là quá bi kịch. Chu thần có chút mộng bức chép miệng tắc lưỡi. Cảm thấy tràn đầy rung động. Hắn vẫn luôn rất nghi hoặc. Thân là vị diện người xuyên Việt. Vẫn là thăng cấp đến thất giai hệ thống vị diện người xuyên Việt. Thiên tầm thổ đậu tất nhiên là trải qua sóng to gió lớn người thông minh tuyệt đỉnh. Làm sao có thể phạm thấp như vậy cấp sai lầm, đem chính mình lâm vào thập tử vô sinh tuyệt cảnh. Hiện tại xem ra, không phải hắn không cẩn thận, mà là địch nhân qua biến thái. Những cái gọi là kia đạo tổ, đến cùng lớn đến mức nào thần thông, thế mà có thể thuận theo dây lưới. Không. Là linh hồn kết nối, trực tiếp đem vị diện người xuyên Việt bản thể bắt được đi giết chết. Quả thực cường đại phạm quy, khóe miệng vô ý thức run rẩy một lát. Chu thần thở dài, cẩn thận mà hỏi, đấu la vị diện, hẳn không có thể đem ta từ 666 không gian bên trong nắm chặt đi ra thần đi. Không có, hệ, thống lần này ngược lại là rất thẳng thắn. Nghe nói lời ấy, Chu thần thở ra một hơi dài, quả quyết nói, vậy thì tốt, trước hối đoái một cái có thể tu luyện ra phân thân công pháp thần thông. Hoặc là pháp bảo gì đạo cụ? Hiện tại, đinh, túc chủ mời thông cảm, pháp bảo đạo cụ không có khả năng hối đoái. Hệ thống hiện tại đang thăng cấp, vô pháp cụ hiện bất luận cái gì vật chất, dừng một chút âm thanh. Hệ thống tiếp tục nói, hệ thống trước mắt chỉ có thể đổi lấy tin tức loại công pháp thần thông. Xin hỏi túc chủ còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục, ở lại đây một tháng, ta sẽ phát điên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.